Đa nhân cách Trịnh Trang, chương 12, chàng trai đánh rơi ví tiền trên xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Nhĩ đứng ở gần cửa sổ nên có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cô vui vẻ vừa nghe nhạc vừa ngâm nga khúc hát cùng anh. Đi cách qua một trạm thì sẽ xuống trạm xe của cô. Xe buýt dừng lại ở trạm đầu tiên, vài người chen chúc đi xuống. Tích Nhĩ nép sát người vào cửa sổ, dẹp đường cho người đi đi vào. Bồ, cô đột nhiên thấy một ví tiền của chàng trai phía trước đang đi ra rơi xuống. Tích Nhĩ vui và nhặt lên, đuổi theo chàng trai. Ây, anh gì ơi, anh bị rơi ví tiền rồi này. Nhưng người kia đi thật nhanh, căn bản không nghe thấy lời cô nói. Tích Nhĩ bất quá đành phải kéo theo hành lý đuổi theo anh ta. Dáng người chàng trai rất cao, lại gầy, bước chân rất dài. Tích Nhĩ vừa phải xách hành lý nặng, vừa phải đuổi theo, vừa phải gọi to. Cuối cùng chàng trai cũng dừng lại. Quay người nhìn lại phía sau, Tích Nhĩ đứng hình khi thấy gương mặt chàng trai. Tại sao khi nhìn gương mặt người này, lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Tại sao tim mình lại đập nhanh như thế này? Tại sao đầu óc mình lại có cảm giác có phần trống rỗng? Chàng trai xua xua bàn tay trước mặt cô. Này, cô bé, em gọi tôi sao? Tích Nhĩ giật mình. À, vâng, lúc nãy trên xe anh để rơi cái này ạ. Tích Nhĩ rìa cái ví ra trước mặt chàng trai. Chàng trai như nhận ra cái ví của mình. Liền mỉm cười ôn nhu, cảm ơn, suýt nữa thì tôi đánh mất nó rồi. Sau đó, chàng trai mở trong ví mình ra lấy một tờ 500.000 đồng, đưa đến trước mặt cô. Cái này là hậu tạ em đã trả lại ví cho tôi. Tích Nhĩ vội vã xua tay từ chối. Không, anh đừng làm như thế, đây chỉ là chút chuyện nhỏ nên làm thôi ạ, chàng trai mỉm cười. Vậy, đây là danh thiếp của tôi, em cần gì thì gọi cho tôi, hay đến tìm tôi cũng được. Chàng trai đưa cho cô một tấm danh thiếp của anh ta. Tích Nhĩ đột nhiên có cảm giác vui mừng trong lòng. Cô gật đầu nhận lấy tạm biệt chàng trai mới phát hiện ra mình đã mất quá nhiều thời gian. Thôi xong rồi, muộn học thực sự rồi. Cách chương.